việc này là một việc lớn cần phải họp để quyết định. Cháu đang nghĩ cần phải bổ sung một điểm. Bây giờ cháu chỉ muốn khu đất đó, nhưng mà phải đợi đến đầu năm 90 mới được khởi công. Bởi vì số tiền của cháu vẫn còn chưa đủ, không thành vấn đề gì. Tăng Ái Dân nghĩ một lát, rồi lại nói, nếu như thông qua được hội thảo ngày mai, thì cần phải ký một bản hợp đồng. Vâng, Lục Thiếu Hoa gật đầu. Đến lúc đó cháu sẽ cử đại diện công ty ở Hong Kong bay qua ký kết. Vậy là tốt rồi, cách chương.